Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, bế quan bất giác đã năm. Ngươi chỉ cần hảo hảo đề phòng, ta tự nhiên bạc đãi không được ngươi. Giang Nam Như thấy kia tiên thạch con rối tựa hồ có chút tức giận bất bình, chậm rãi nói. Giang Nam Như nói xong, lại thấy kia tiên thạch con rối tựa hồ căn bản là khinh thường giống nhau, không khỏi một nhạc, tiếp tục nói, ta thật sự sẽ không bạc đãi ngươi. Kia linh hồn chi thụ ngươi có thích hay không? Ân ân, tiên thạch con rối vốn là không muốn phản ứng Giang Nam Như. Đột nhiên nghe nói đến linh hồn chi thụ mấy tự, tức khắc đại hỉ, liên tục gật đầu, đại thụ sao? Tự nhiên sẽ chậm rãi lớn lên. Chính là ta kia đan điền cũng chỉ có như vậy lớn nhỏ. Nếu là linh hồn chi thụ lớn lên hảo, ta có thể tiệt hạ trong đó một đoạn ngắn, tặng cho ngươi. Giang Nam Như cười tủm tỉm nói, đến nỗi kia linh hồn chi thụ có thể hay không bị cắt đứt, ngay cả Giang Nam Như chính mình cũng không biết, kia tiên thạch con rối lại là bất đồng. Nghe nói xong Giang Nam Như lời nói, tức khắc đại hỉ, hận không thể từ kia tại chỗ nhảy lên. Chỉ thấy kia tiên thạch con rối vui sướng ở một bên an tọa, quả thực nghiêm túc đề phòng lên. Có lẽ là có động lực duyên cớ, nhưng thấy vậy khi kia tiên thạch con rối sức mạnh lại là muốn so với phía trước hiếu thắng thế thượng vài phần. Giang Nam Như thấy kia tiên thạch con rối bắt đầu rồi công tác, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đả tọa lên. Nơi đây cố nhiên u tĩnh, lại là một cái tiểu địa phương, trấn nhỏ, sẽ không có cái gì nhân vật lợi hại, nhưng Giang Nam Như lại là một tia đại ý không được. Trong lòng không dám có chút phóng túng, nhưng thấy Giang Nam Như đem linh lực chậm rãi tụ tập, toàn bộ đều tập trung tới rồi trong đan điền, tự Giang Nam Như hóa anh tới nay, còn không có lớn như vậy phạm vi điều động chính mình linh lực. Hóa hư, chính là một cái tu chân giai đoạn. Chỉ cần trong đan điền nguyên anh có thể tự hành xuất nhập đan điền, thậm chí có thể xuất nhập thân thể, liền xem như thành công. Chính là, nguyên anh phi thường suy yếu, nếu là tu vi không đủ, đừng nói là xuất nhập thân thể, ngay cả xuất nhập đan điền đều có vẻ cực kỳ gian nan. Tuy là như thế, một khi nguyên anh có thể tự do xuất nhập, kia tu sĩ liền không cần ở bị gông cùm xiềng xích ở thân thể bên trong. Nói cách khác, mặc dù là kia tu sĩ thân thể tổn hại, chỉ cần này nguyên anh bất diệt, tiến vào đến hóa hư kỳ sau, liền có thể trường lưu trên thế gian. Bất quá, thân thể chính là tu chân chi bổn. Một khi tu sĩ bị mất thân thể, tuy rằng vẫn là có thể tồn tại, tu hành tốc độ lại là đại đại chiết khấu. Liền giống như ở âm dương chiến trường bên trong vũ tiểu phàm giống nhau. Tuy rằng linh hồn bất diệt, lại giống như là sông nước bên trong lục bình giống nhau. Nước chảy bèo trôi, khó được thiện quả. Đương nhiên, cũng có một ít chuyên môn tu luyện nguyên anh tu sĩ, không mượn dùng với thân thể tu hành, cũng có thể thành tựu tiên quả. Lúc này Giang Nam Như đúng là đang âm thầm nuôi trồng nguyên anh, vì hậu mặt hóa hư làm chuẩn bị. Cứ như vậy, ở tiên thạch con rối bảo hộ dưới, Giang Nam Như ngồi ngay ngắn ở chỗ ở bên trong, bắt đầu rồi chính mình bế quan tu hành. Một năm, hai năm, ba năm, ngay cả Giang Nam Như chính mình đều tựa hồ không nhớ rõ thời gian trôi đi. Cũng may Giang Nam Như đem kia tiên thạch con rối đặt bên ngoài, ở này bế quan thời điểm, còn thỉnh thoảng có người bắt đầu dọn dẹp công tác. Nếu không có như thế, chỉ sợ kia Giang Nam Như trên người đã sớm lạc đầy cho bụi. Mộc Linh Tê cũng coi như là tuân thủ hứa hẹn, ở đáp ứng rồi Giang Nam Như yêu cầu lúc sau, quả thực không có một lần tới cửa. Mà kia trấn nhỏ phía trên chỗ ở, tựa hồ tự lần đó lúc sau, liền không có người tới quấy rầy. Tiên thạch con rối vẫn luôn ở Giang Nam Như bên cạnh chờ đợi, không có rời đi quá. Nó nhàm chán thời điểm, cũng sẽ đến kia sân qua lại đi một chút. Chẳng qua, tiên thạch con rối tự biết chính mình sứ mệnh, chưa bao giờ ra quá kia đình viện một bước. Hết chương.